Sát Vương, chương 191, trở lại Phượng Lâm, gocchuyenaudio.com. Sau khi phi hành xuống núi, Đường Tiêu không còn thiên địa nguyên khí của Bách Thảo Vương bảo hộ nữa, hắn phi hành tiêu hao rất nhiều chân khí trong cơ thể, sau khi xuống mặt đất hắn đem lưu ly thuyền mà Trung Lam lừa gạt ngũ hoàng tử ra luyện hóa. Lưu ly thuyền cần phải có hai đạo phù triện cường giả ngoài địa nguyên nhị cấp mới sử dụng được, tuy nhiên hiện tại Đường Tiêu mặc dù tu vi nhân nguyên lục cấp cũng có thể xuất ra hai đạo phù triện, cho nên luyện hóa lưu ly thuyền cũng không có vấn đề gì, chỉ là không phát huy toàn bộ tốc độ của nó mà thôi. Mặc dù như thế, lưu ly thuyền này so với ngọc san hô trước kia cũng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng một phần nguyên nhân là vì Đường Tiêu thăng cấp bỏ ra ước chừng nửa canh giờ. Đường Tiêu đi từ Ngọc Sơn về tới Phượng Lâm Sơn, sau khi hạ xuống hắn tiến nhập vào trong đồn trú gọi Hồ Nhuận và vài tên giáo úy tới tìm hiểu tình huống đóng quân ở đây một phen, có phát sinh chuyện gì dị thường hay không. Hồ Nhuận nói cho Lưu Đình các binh sĩ huấn luyện tất cả đều bình thường, tuy nhiên ngày hôm qua Hồng Khang và Hồng Đô hai giáo úy đã từ Hoa Liên Thành làm một tờ điều lệnh, thừa dịp Đường Tiêu không có ở đây đã đem quân của đệ đệ hắn là Hồng Tu diều tới Hoa Liên Thành. Hồng Tu lúc mang đi còn để lại lời để Hồ Nhuận chuyển tới Lưu Đình, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, Hồng Khang huynh đệ nếu không gây chuyện thì thôi, nếu như quấy nhiễu đến hắn hắn tìm cơ hội thu thập ngay, cả linh hồn cặn bã cũng không để lại. Ngoài ra còn có một thương nhân từ Thai Kinh Thành đến đóng quân đi Lưu Duyên thấy Lưu Đình không ở đây cho nên để lìa lời mấy ngày nữa Lưu Đình trở lại hãy đi Hoa Liên Thành tìm hắn. Đường Tiêu men theo trí nhớ nhanh chóng xác định ra thương nhân này thật ra là người trả tiền cho Lưu Đình giết Đường Tiêu ở trên đường, bây giờ tới đây chính là để hỏi thăm kết quả. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, quả nhiên vị thương nhân đến từ Thái Kinh Thành này còn hỏi bóng hỏi gió Hồ Nhuận chuyện của Đường Tiêu, hiển nhiên đối với việc Đường Tiêu còn sống hắn vô cùng bất mãn. Nếu như là lúc khác Đường Tiêu cũng sẽ đi Hoa Liên Thành thuận tiện khảo vấn hắn, tuy nhiên hiện tại hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Nghe vài tên giáo úy bẩm báo tình huống các nơi đóng quân, Đường Tiêu đóng doanh trại lại, hắn hiện tại trong lúc cùng với Bách Thảo Vương ngắm mặt trời đã đột phá tới nhân nguyên lục cấp, hiện tại cần phải tiêu hóa thành quả của quá trình tấn cấp xem luyện yêu thối ma hồ có biến hóa gì không, kể cả luyện yên đại thủ ấn có trở nên dễ dàng sử dụng hơn nữa không. Đầu tiên Đường Tiêu đem phù triện trong cơ thể phóng ra ngoài nhắm mắt để cho phù triện tung bay, không bao lâu sau hắn có cảm giác nhân nguyên ngũ cấp sau khi tấn giai tới nhân nguyên lục cấp thì có đặc thù cơ bản nhất là linh hồn của mình có thể bám chắc vào phù triện. Hiện tại Đường Tiêu cảm giác được cho dù hắn nhắm mắt lại cũng có thể chứng kiến những người xung quanh, không chỉ chứng kiến mà toàn bộ phương vị đều cảm giác được, giống như mỗi phù triện đều là đôi mắt cánh tay của hắn, phù triện tiếp xúc chỗ nào là hắn có thể cảm nhận được chỗ đó. Mặc dù đạt tới nhân nguyên lục cấp đỉnh phong, muốn tiến tới địa nguyên cấp là chuyện trọng yếu, nhưng mà có thể cho linh hồn của mình bám vào phù triện xâm nhập địa hòa tẩy lễ cũng là điều rất tốt rồi. gocchuyenaudio.com. Tu vi võ công đến nhân nguyên lục cấp đỉnh phong trong cơ thể phù triện đầy đủ mạnh mẽ mới có thể tiến giai tới địa nguyên cấp. Nhưng Đường Tiêu hiện tại xúc động muốn đem hai đạo phù triện đánh vào trong lòng đất mang theo linh hồn của mình tiếp thu khảo nghiệm địa hỏa thiêu đốt hấp thu đầy đủ địa nguyên, sau đó một lần hành động tiến tới hàng ngũ địa nguyên cấp cường giả. Đường Tiêu hiện tại có một viên địa nguyên đan, lại có 5 viên linh dược mà Bách Thảo Vương tặng cho, hy vọng có thể thành công tấn giai tới địa nguyên cấp. Tuy nhiên Đường Tiêu cũng không ăn đan dược, hắn muốn tự mình khảo nghiệm khả năng xâm nhập lòng đất của mình để cho linh hồn tiếp nhận địa hòa tẩy lễ cùng với địa nguyên dung hợp xem có chuyện gì xảy ra, sau khi hiểu rõ quyết định xem có nên ăn địa nguyên đan hay linh dược mà Bách Thảo Vương tặng cho hay không. Ý niệm chuyển động, Đường Tiêu liền điều khiển phù triện trong cơ thể của mình thăm dò xuống lòng đất, sau khi thử một lần Đường Tiêu mới phát hiện so với mình dự tính thì khó khăn hơn rất nhiều, hai đạo phù triện xâm nhập cũng không phải là nước thấm vào trong đất mà là giống như từng lưỡi dao xé rách mặt đất vậy, cưỡng ép mà đi vào, đương nhiên chỉ có cảm giác thôi chứ không để lại vết rách nào. Trước mắt một đạo phù triện xông vào trong lòng đất, cả hai đạo phù triện một đạo mở đường vô cùng cường đại tiến vào, đừng nói là địa hỏa nghi, cả một tầng vỏ quả đất cũng có thể xuyên qua. Địa nguyên chỉ tồn tại sâu trong lòng đất, phù triện đột phá từng lớp, bao gồm lớp nước, lớp vỏ cây, lớp khí, lớp nham thạch mà nhân nguyên cấp sau khi tiến vào địa nguyên cấp phải phát huy hết phù triện và linh hồn mới có thể dưới địa hỏa tẩy lễ cùng nhân nguyên kết hợp tiến vào trong hàng ngũ võ giả địa nguyên đỉnh cấp. Nếu không cho dù có người đào sâu bên cạnh địa hỏa trực tiếp đem phù triện tới địa hỏa cũng không có khả năng thành công. Điều khiến cho Đường Tiêu vô cùng xấu hổ chính là hắn xâm nhập vào trong lòng đất mới được 10 trượng đã đem phù triện đánh cho hầu như không còn rồi, muốn một lần nữa xâm nhập cũng khó khăn. Mà địa hỏa chính là chỗ vực sâu vạn trượng ở trong lòng đất. Đường Tiêu cuối cùng cũng tiến vào nhận thức độ khó của địa nguyên cấp, xem ra hai đạo phù triện của hắn khó có thể tiến vào bên trong, với tu vi hiện tại của hắn cho dù ăn địa nguyên đan hay Bách Thảo Vương làm trợ lực cũng không có tác dụng quá lớn, trừ phi tu vi của hắn đạt tới nhân nguyên đỉnh phong, cơ thể đầy đủ sự cường đại mới có thể tiến vào. cũng khó trách Mộc Thương dừng lại ở nhân nguyên lục cấp lâu như vậy cũng không đột phá tới địa nguyên lục cấp, đây quả thực là một chuyện không dễ dàng, huống chi Đường Tiêu hiện tại mới đạt tới nhân nguyên lục cấp chưa đủ một ngày, muốn một lần hành động tiến tới địa nguyên cấp đúng là si tâm vọng tưởng. Liên tục hai lần thí nghiệm đều thất bại, Đường Tiêu như muốn kiệt sức, đầu óc cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hắn chợt nhớ tới Trung Lam đã đột phá tới địa nguyên cấp, trong đầu của hắn có trí nhớ tiến vào địa nguyên cấp nên điều tra một chút xem có kinh nghiệm gì không để tham khảo. Nương theo trí nhớ mà tìm tỏi, hắn phát hiện ra Lưu Đình dừng ở nhân nguyên lục cấp 4 năm mới có thể tấn giai tới địa nguyên cấp. Hết chương.